Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1107, chương 1111. Trong dữ liệu đột biến, từ Berlin đến Iceland cũng không cần bao lâu thời gian. Đang quyết định muốn trực tiếp tiến về Iceland thời điểm, vệ tử Thanh liền trực tiếp đi theo Liêm Đao đám người. Lần này cùng lúc xuất phát cũng không có nhiều người. Ngoại trừ y thần còn có 18 tu la bên ngoài cũng liền vệ tử Thanh. Trên chiến đấu cơ, vệ tử Thanh còn có y thần ngồi tại trong buồng phi cơ. Lái phi cơ là hình 9. Còn lại đến cũng chỉ có thể các loại đời. Lần này xuất hành mắt chủ yếu là vì Winter Soldier kế hoạch nghiên cứu tư liệu. Về phần Helmut Zemo cái này cũng không trọng yếu. Keng, hệ thống nhiệm vụ kích hoạt. 1. Thu hoạch được Winter Soldier kế hoạch tư liệu. Tiêu diệt 5 cái Winter Soldier chiến sĩ. Nhiệm vụ ban thưởng. 2.000 tích điểm. 2. Cứu đội Mỹ cùng Winter Soldier Bucky. Ban thưởng. 2.000 tích điểm. Ngay tại sẽ phải đến Iceland thời điểm. Bỗng nhiên hệ thống thanh âm ngoài ý liệu truyền đến. Hơn nữa còn là nhiệm vụ nhắc nhở. Hệ thống vậy mà kích hoạt nhiệm vụ. Với lại nhiệm vụ này. Thu hoạch được Winter Soldier kế hoạch tư liệu. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền xem như hệ thống không gợi ý. Liêm Đao một nhóm vậy tình thế bắt buộc. Cứ việc. Không biết nói cái kia trong căn cứ tồn tại tư liệu đến cùng có bao nhiêu. Mà bây giờ, hệ thống nhắc nhở để vệ tử Thanh biết. Cái kia trong căn cứ, Winter Soldier kế hoạch tư liệu, hiện tại là tồn tại. Thế nhưng là để ý hắn bên ngoài là, nhiệm vụ bên trong 5 cái Winter Soldier chiến sĩ. Cùng cứu đội Mỹ còn có Winter Soldier Bắc ghi những điều kiện này. 5 cái Winter Soldier chiến sĩ lại còn sống lấy. Với lại đội Mỹ cùng Bucky vậy mà lâm vào nguy hiểm. Cái này thật là có chút nghĩ không ra a. Tại nguyên tắc bên trong, Helmut Zemo đuổi tới Winter Soldier nghiên cứu căn cứ thời điểm. 5 cái Winter Soldier chiến sĩ bởi vì đóng băng thời gian quá lâu, dẫn đến đã mất đi sinh cơ tử vong. Mà lần này, hệ thống nhiệm vụ điều kiện. Không một không nói rõ các nàng còn sống. Thậm chí là ngay cả đội Mỹ còn có Bucky đều không phải là đối thủ của bọn họ. Quả nhiên vẫn là cùng mình suy đoán như thế. Nội dung cốt truyện xuất hiện biến hóa. Lẩm bẩm một tiếng. Đối y thần nói. Truyền xuống. Muốn mọi người sau khi rơi xuống đất. Chuẩn bị chiến đấu a. Chuẩn bị chiến đấu. Y thần ngẩn ra. Bây giờ cách Iceland còn có hơn 1000 cây em đâu. Khó nói, người biết Iceland bên trên xảy ra chuyện gì? Xem như thế đi, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Mình thần thức triển khai, hao phí tinh thần lực thực sự có thể nhìn đến rất xa. Bất quá bây giờ Iceland còn nhìn không ngờ chính là, chỉ là có hệ thống nhắc nhở. Phía trên sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Có mấy tiểu tử kia xuất hiện, đối Winter Soldier kế hoạch có chỗ tốt. Để 18 tu la một cái chiến cơ, liền khống chế bọn hắn a. Y thần nhẹ gật đầu, đứng khí a, hướng phía 18 tu la chỗ tại địa phương mà đi. Iceland, trước Liên Xô còn sót lại trong căn cứ, bởi vì băng phong gần trăm y năm nguyên nhân, cái này căn cứ có chút tàn phá, có gan liền muốn bị tuế nguyệt chôn vùi cảm giác, nhưng là, liền tại dạng này một cái trong căn cứ. Đã từng trong sân huấn luyện, nơi này vết nứt, khói lửa, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Đó là một cái sắc mặt có chút dữ tợn nam tử. Trong ánh mắt lộ ra càn rỡ cùng oán hận còn có không cam lòng. Cùng, giải hận, sau lưng hắn, đứng đấy 5 cái sắc mặt vô cùng băng lãnh 3 nam 2 nữ. Cái nào sợ các nàng không có thần sắc biến hóa, thế nhưng là bắp thịt cả người. Còn có cái kia một cỗ mùi máu tươi. Có thể thấy được những này là trải qua bách chiến đẫm máu chiến sĩ. Phanh phanh phanh. Mà liền tại một bên. Đội Mỹ miệng phun máu tươi. Vô cùng chật vật nằm trên mặt đất. Vô số nắm đấm ở trên người hắn rơi xuống. Tại uy lực này khổng lồ công kích đến. Toàn bộ mặt đất không ngừng lõm xuống dưới. Cắt đá phẩy ra. Bác ghi. Tỉnh. Là ta. Không nên bị hắn khống chế. Ngươi mau tỉnh lại a. Cái kia điên cuồng công kích hắn, không lưu tình chút nào hung thủ, chính là Bắc Ghi. Chỉ là hiện tại, mặc kệ đội Mỹ như thế nào là hô, Bắc Ghi giống như là một cái người máy bình thường, mảy may nghe không vào. Tựa như, hắn chỗ công kích, cũng không phải là hắn bạn gay, mà là cừu nhân giết cha bình thường. Vô dụng, hắn nghe không được, một cái máy móc, coi như ngươi tại làm sao hô, hắn cũng không thể nghe được. Ta mệnh lệnh, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp cự tuyệt. Helmut Zemo nhìn xem hấp hối tràn đầy chật vật tuyệt vọng Steven giữ tợn một cười. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Muốn như vậy làm? Steven không rõ. Hắn trăm phương ngàn kế thiết kế mình cùng Bắc Ghi. Đến cùng là vì cái gì? Hắn càng không rõ. Vì cái gì? Bắc Ghi sẽ bị hắn khống chế lại. Vì cái gì? Helmut Zemo giơ tay lên. Bắc Ghi dừng lại công kích. Đứng ở một bên, Helmut Zemo đi tới, hung hăng một cước dẫm tại Steven trên thân. Phốc, một cước này, mặc dù không có Bắc Ghi công kích mạnh, thế nhưng là đã sớm thụ thương hắn. Không khác là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người vẫn chưa rõ sao? Helmut Zemo giữ tợn một cười, ngươi không biết ta đi. Quên tự giới thiệu, ta gọi Helmut Zemo. Đã từng là nước Mỹ quân đội một bộ đội đặc chủng. 2 năm trước, bị phái đi Sokovia thi hành mệnh lệnh. Sokovia, đội Mỹ cả người đều phủ. Thanh âm đều có chút run rẩy mà bắt đầu. Xem ra, người có chút minh bạch a. Helmut Zemo đau thương một cười. Ta nói cho nhà ta người. Nói chiến trường chỉ là trong thành. Chính phủ hạn định sẽ không ở tác động đến càng xa. Thế là. Ta để bọn hắn trốn ở vùng ngoại ô trăm dặm chỗ. Thế nhưng là, ta sai rồi. Các ngươi căn bản vốn không sẽ đi để ý nhân sinh bình thường chết. Các ngươi từ thành bên trong, đánh tới thành bên ngoài. Phòng ốc sụp đổ, phụ thân ta ôm thê tử của ta còn có nữ nhi. Dùng thân thể của hắn muốn bảo vệ các nàng. Thế nhưng, vô dụng, hết thảy đều không dùng. Steven trầm mặc lại. Thế nhưng là các ngươi đâu? Helmut Zemo thanh âm bỗng nhiên đều là từ ngọn nguồn lý lên. Đối đội Mỹ gầm thét lên. Phá hủy thành thị, tự cho là nói cứu vớt địa cầu. Lưu lại vô số thi thể. Cứ thế mà đi, cho dù là một câu xin lỗi vậy không có để lại. Lại càng không cần phải nói nhận pháp luật chế tài. Steven sắc mặt càng là tái nhợt mấy điểm. Trong cả trụ sở yên tĩnh đáng sợ. Duy chỉ có Helmut Zemo gào thét. Cái này gào thét, chấn động Steven nội tâm. Sai lầm rồi sao? Mình thật sai lầm rồi sao? Helmut Zemo chất vấn giống như là cái búa bình thường. Không ngừng nện ở mình trong lòng. Áy náy, tự trách, hối hận. Steven chưa từng có nghĩ tới sẽ có cái này một ngày. Hắn yêu thích tự do. Vậy yêu thích hòa bình. Vì cái mục tiêu này. Hắn bị giải phong, đứng tại như hiện nay chiến đấu, bảo hộ cái này kiếm không dễ hòa bình. Nhưng là bây giờ, Helmut Zemo chất vấn, để hắn sinh ra ảo giác. Cái gọi là hòa bình, chỉ là bọn hắn cho mình an ủi. Bao nhiêu gia đình trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu vô tội sinh mệnh tử vong. Cái này chút bản có thể tránh cho, tuy nhiên lại bởi vì hắn nhóm tự cho là đúng. Tạo thành một chút liệt không thể vãn hồi hậu quả. Giờ khắc này, Steven bắt đầu minh bạch Tony tại sao phải đáp ứng Liên Hiệp Quốc Hiệp ước. Xác thực, bọn hắn không phải người bình thường. Không có hạn chế, cuối cùng sẽ là một tràng tai nạn. Mà bây giờ, trước mắt toàn bộ Helmut Zemo, chính là bọn hắn vì nhóm người mình tạo thành tai nạn tại giấy tính tiền. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.